Lâm Phàm đi vào Sửu nữ trước mặt. Ngươi, Sửu nữ kinh hãi nhìn xem Lâm Phàm, phảng phất là không dám tin giống như. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.